Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngừng một lúc, cô không thể làm như không quan tâm tới Ngàn Linh. Anh không thấy cô ấy rất đẹp hay sao? Vợ yêu không bao giờ soi gương hay sao? Cười cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt chan chứa tình cảm. Trong mắt anh, vợ anh là mỹ nữ độc nhất vô nhị. Nói dối, lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em là mỹ nữ hay sao? Một nam nhân gặp em lần đầu tiên, rồi sẽ không gán cho em cái danh mỹ nữ. Đương nhiên anh cũng vậy. Nhưng anh nói thật, đối với anh dung mạo không khá quan trọng. Anh muốn cưới vợ, không phải là một tiểu thư xinh đẹp. Nhưng mà anh thật sự không nghĩ tới, vợ yêu càng ngày càng xinh đẹp, khiến anh thần hồn điên đảo. Sau bữa tiệc đó lại yêu em tới mất hồn, khiến cho mọi người trộm cười. Khóe môi không nhịn được khẽ mỉm cười, nhưng cô không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Em có thể còn lâu mới làm được vợ hiền, anh cũng muốn hay sao? Giọng điệu than thở, hắn làm như đau lòng nhưng lại không còn sự lựa chọn nào khác. Em đã lấy mất trái tim anh rồi, biết làm sao bây giờ? Em đâu có lấy mất trái tim của anh. Cô trợn mắt nhìn hắn. Không có tên trộm ngu ngốc nào lại thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn nhéo nhéo cái mũi của cô. Cô tinh nghịch há miệng cắn ngón tay hắn. Hắn ra vẻ như bị đau kêu oai oái. Cô vui vẻ cười khanh khách. Về này vốn đè nặng trong lòng giờ đã không còn nữa. Ánh mắt mê man, dục vọng thân thể bên trong hắn đã trỗi dậy. Bởi vì mấy ngày cấm dục do thân thể của vợ yêu không khỏe. Vài ngày đi ngủ đều là quần áo nguyên vẹn. Lúc hắn đi ngủ, cô đã sớm say giấc nồng. Cô không thể hào hào mà hưởng thụ thân thể ôn nhu của cô. Thật là đau lòng. Giơ tay đè cô xuống giường, để cho cô cảm giác được khát vọng trong hắn. Hắn cúi đầu ghé tai xuống tai cô thủ thị. Vợ của anh, mấy ngày nay anh rất cô đơn lạnh lẽo. Tối nay có thể đền bù cho anh hay không? Sắp sáng rồi, hôm nay còn phải đi làm. Nhưng mà bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của cô lại vòng qua đầu hắn. Thỉnh thoảng em tới trễ một lần cũng có sao đâu. Hắn dụ dỗ, hai chân cô siết lấy eo hắn. Hai người dùng môi trêu chọc đối phương. Hắn quay trở lại trong phòng khi cả hai đã ngã xuống giường. Quần áo trên người sớm đã cởi ra ném đầy đất. Em thỉnh thoảng đến trễ cũng không sao. Nhưng anh thì sao? Không sợ mất hình tượng hay sao? Trong mắt anh chỉ có vợ, cái chuyện khác đều không quan trọng. Cười ngọt ngào, nghiêng miệng cô lại cố ý miệng mài hắn. Anh cả ngày càng ăn nói ngon ngọt nha. Vợ à, cái này để sau hãy nói. Chúng ta trước hết giải quyết nhu cầu tâm lý và cơ thể. Hắn cầm lấy tay cô, để cô trực tiếp cảm thụ dục vọng không thể chờ đợi được của hắn. Cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Đột nhiên cô nổi hứng chơi đùa, xoay người lên trên, nắm được quyền chủ động. Động tác vừa khiêu khích làm cho hắn rên rỉ không ngừng. Vợ à, nếu như em không hành động nhanh lên một chút, anh sẽ nổi cơn điên. Hắn đã không đợi nổi rồi. Hắn nhấc cô lên, hơn chính xác mục tiêu âm sườn kết hợp. Hai người cùng phát ra tiếng rên nhẹ. Hạo, cô gãi rên rỉ. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lại. Nụ hoa dưới sự vuốt ve cuồng nhiệt của hắn càng thêm rộng mở. Hắn thúc giục, cô liền bắt đầu nhấp nhô. Cô nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng nhanh, cảm xúc dâng trào. Tâm tình vui sướng lúc này của Khương Minh Hy nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Sinh nhật của cô sắp tới. Cô sinh ra vào mùa hè chó trang. Mẹ cô nói đây là nguyên nhân tính cô không chịu an phận. Thật sự là thiếu công bằng. Ngay tính cách cũng có thể nói là sau mùa. Nhưng mà đối với mẹ mà nói, điều này so với thừa nhận nữ nhi như cô là được rồi. Cũng bởi vì tâm trạng vui vẻ, dì tìm cô đi dạo phố. Cô không do dự lập tức đồng ý. Tận dụng thời gian nghỉ trưa, hai người cùng đến công ty bách hóa. Cháu muốn quà sinh nhật gì? Trương Mẫn Kinh là người thực dụng, ngay cả quà sinh nhật cũng muốn nói rõ. Nếu như là sinh nhật của cô, nhận được món quà không thích, còn phải xả vờ, nghe rất vui mừng, đó là một chuyện rất khó chịu. Có cầu cái gì mình không muốn, tương đem vứt bỏ cho người. Áo ngủ, cháu rất muốn một cái thật khéo gợi. Tâm lý cô tối qua đã thông suốt. Món quà gì tặng hồi đám cưới, áo ngủ mỏng dính, nhẫn như hiện, đến cả cô xem cũng thấy kích thích. Là sao chồng cô không biến thành sói đói cơ chứ? Một buổi tối chinh chiến hài hiệp, từ trên giường đến phòng tắm, buổi sáng đứng dậy toàn thân cô còn đau nhức, đứng không vững. Sao cháu lại chọn món quà kích thích người tài như vậy? Trương Mẫn Kinh không nhịn được nghiến răng. Mặc dù cô đã bắt đầu gọi điện cho sai của cô rồi, nhưng mà tiến triển tới cái giai đoạn kia thì còn một quãng rất xa nữa. Kích thích gì sẽ càng cố gắng. Thật không? Cô cảm thấy ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Dì không phải thường nói có thể thua bất kỳ kẻ nào, nhưng không thể thua cháu gì hay sao? Mặc dù hai người là dì cháu, tuy nhiên trong nhà con gái bà dì này sớm đã lấy chồng, chỉ còn lại cô và bà dì có con nhưng vẫn đơn thân này. Quả thật thân là dì không thể thua kém cháu. Đúng rồi, dì tuyệt đối không thể thua cháu. Quả nhiên Trương Mẫn Kinh lại nổi hùng tâm tráng trí. Cháu sẽ vì dì hướng lên trời cao cầu nguyện, cầu cho dì sớm tìm được lòng quần như ý. Đi thôi, mẹ đang phí thời gian, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Dì đã nói với sếp rồi, và làm muộn một tiếng cũng không sao. Cháu trước hết đi cùng dì xem cái vòng cổ. Hôm trước, tự nhiên thấy ở trung tâm mua sắm thật là xinh đẹp.